Đại tông chủ lại cũng không mở lời ngay ngay mà chuyển hướng nhìn qua nhị tông chủ. Hàn Chính Khôn từ ái nhìn Hàn Mạc, cười nói, người trẻ tuổi muốn được tôi luyện nhiều đương nhiên là việc tốt. Hổ con nếu không ra ngoài săn bắt thì vĩnh viễn không thể biến thành một đầu mãnh hổ được. Hàn Mạc thần tình hớn hở nói, ra ra, người cho con đi nhé. Hàn Chính Khôn khề khà cười, ngươi nếu như đã muốn đi, vậy thì đi đi thôi. Chẳng qua ta còn phải nói cho ngươi biết, trong khi theo quân là phải tuân thủ quân quy, hết thảy phải nghe cha ngươi chỉ huy, không được tùy tiện tỏ vẻ anh hùng. 800 phong kỵ của ngươi cũng không phải là từ trên trời rơi xuống mà là thép tốt vốn nên dùng làm lưỡi đao bén. Còn nếu ngươi phạm phải sai sót gì, đừng nói chỉ mình cha ngươi trách phạt mà sau khi trở về nhà ta còn xử trí theo gia pháp nữa đó. Hàn Mạc cười khà khà, xin mọi người yên tâm, lời của phụ thân con chưa bao giờ dám không nghe cả. Thấy Hàn Mạc đã được cho đi, Hàn Nguyên vội vàng nói với vào, ra ra, con cũng muốn đi cùng nhị bá nữa. Đại tông chủ liền lắc đầu nói, không được. Chuyện tiểu ngũ theo quân đi là do ta muốn rèn luyện đội kỵ binh của hắn, để cho bọn họ biết được sự tàn khốc của chiến tranh là như thế nào. Còn ngươi cũng muốn đi theo là tại sao hả? Trấn phủ quân đã đủ để ngươi rèn luyện rồi, cứ theo phụ thân ngươi rèn luyện tại trấn phủ quân cho thật tốt đi là được. Hàn Nguyên trong lòng thất vọng, nhưng hắn biết nếu đại tông chủ đã đưa ra quyết định thì từ trước đến nay khó mà sửa đổi lại được, chỉ có thể dùng ánh mắt hâm mộ để nhìn Hàn Mạc. Hàn Mạc thấy thế liền cười khì khì, làm một cái mặt quỷ trêu Hàn Nguyên. Nghĩ tới sắp sửa có thể mang theo 800 phong kỵ ra chiến trường rèn binh, trong lòng Hàn Mạc không có chút khẩn trương nào mà càng nhiều hơn chính là hưng phấn. Chẳng những hắn hy vọng lần chiến tranh này có thể tiêu diệt Diệp Ngô hai đại thế gia, càng hy vọng hơn có thể kinh qua trận chiến này để mài rũa khiến đội phong kỵ của mình trở thành lưỡi đao sắc bén chân chính mà mình nắm trong tay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 115, Đông Hải xuất quân, tuyết lớn bay tán loạn, lại một trận tuyết lớn che trời đậy đất, tiết trời đông giá rét, quận Đông Hải lại bắt đầu tập kết nhân mã. Đông Yến dựng nước trăm năm, cũng không ít lần điều động quân thế gia, nhưng đây là lần này tiên điều động quy mô lớn với 2 vạn nhân mã, trước kia chẳng qua là bình định một số nạn trộm cướp, quân thế gia tập kết mấy ngàn người là đủ. Tất cả quan lại binh tướng lớn trong huyện nhanh chóng chuyển tới cửa bàn hồ huyện Lạc Tông, nơi này địa thế rộng rãi, đã sớm dựng xong những hành dinh liên tiếp. Binh sĩ dựa theo hộ tịch tới nhập ngũ trước tiên đều được đăng ký trên sổ quân, sau đó nhận trang bị, sắp xếp biên chế, vào ở trong quân doanh. Thế gia tập kết quân đội, đã sớm hình thành trật tự. 3 ngày sau công văn của hộ bộ cho vấn đề trang bị của binh bộ mới đến Đông Hải quận. Tuy trang bị cũng không tính quá tốt, nhưng số lượng cũng đủ trang bị 2 vạn người. Cờ bay phấp phới, đao thương sáng loáng, gần như 2 vạn người đều là bộ binh. Nước Yến thiếu ngựa, cho dù bãi ngựa thái thường tự ở Yên Kinh, chẳng qua cũng không tới 1 vạn con ngựa, còn phải chuẩn bị ngựa chiến cho đại doanh Tây Bắc bất cứ lúc nào. Trải qua nghị định của nội các, mới không dễ dàng lấy ra 3.000 con ngựa chiến, mà Hàn gia được phân không đến 500 thất. Ý của binh bộ chính là các thế gia có thể tự sử dụng ngựa của mình, trở về triều đình sẽ dựa theo số lượng ngựa ra trận để đền bù tổn thất quân phí. Lúc này Hàn gia mới điều động không tới 1.000 con tuấn mã bình thường, chuyển vào quân doanh, rất vất vả mới thành lập được một đội kỵ binh hơn 1.000 người. Đương nhiên, đội kỵ binh 1.000 người như vậy, không thể so sánh nổi với 800 phong kỵ thủ hà của Hàn Mạc. Chu Tiểu Ngôn huấn luyện đã khiến 800 tên kỵ sĩ phong kỵ có được sức chiến đấu nhất định, chỉ cần tiến thêm một bước có được sự gột rửa của máu tươi. Với trang bị của bọn họ, có lẽ cả vùng đất Trung Nguyên, không có mấy đội kỵ binh có thể đạt tới trình độ của bọn họ. Phong kỵ thuộc về tư quân, cho nên doanh trại thiết lập bên ngoài hành dinh quân thế gia. Bọn họ có quyền lợi tham gia lần chiến trách này, nhưng không có nghĩa vụ. Nói cách khác, trên chiến trường, quân tư gia không bị quan viên triều đình quản lý. Phong kỵ đều đi ủng ra ống dài, những chiếc giày này làm ra ở Nam Dương, vững chắc không nặng nề, có thể dẫm lên bất cứ địa hình nào. Mặc giáp chiến nón trụ dày đặc, Chu Tiểu Ngôn nhìn qua quả nhiên lạnh lùng uy nghiêm, so với lúc hắn trang phục chăn ngựa khác nhau rất lớn. Cái gọi là người dựa vào quần áo ngựa dựa yên, những lời này cũng chưa chắc chính xác. Có một số người bản thân không đủ khí chất, dù là mặc long bào cũng không giống thái tử. Mà khí chất lạnh lùng này của Chu Tiểu Ngôn, dường như bộ khôi giáp này trời sinh nên mặc trên người hắn. Dường như hắn trời sinh là nhân tài dẫn quân, khuôn mặt đóng băng ngàn năm, lạnh lùng mà uy nghiêm. Hàn Mạc nhìn trong mắt, cũng không khỏi tán thưởng, cười tủm tỉm nói: "Tiểu Chu, hiện giờ ta mới phát hiện, có một số người trời sinh đã là đại tướng." "Ngài là nói tôi?" Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói. Hàn Mạc gật đầu cười nói: "Đúng thế, có lẽ chính cậu cũng không biết, cậu mặc khôi giáp vào, quả thật là uy phong lẫm liệt." "Uy phong?" Chu Tiểu Ngôn nhìn qua quan doanh liên miên, thản nhiên nói: "Thiếu gia, chẳng lẽ ngài không biết, chiến sĩ mặc khôi giáp vào, cũng chính là lúc lên chiến trường, sống chết khó có thể biết trước, sao lại uy phong?" Hàn Mạc cười ha ha nói: "Người khác sống chết có lẽ không biết, nhưng ta biết rõ cậu sẽ không chết được. Mạng của cậu còn cứng hơn cả đá." Chu Tiểu Ngôn hơi trầm ngâm, mới hỏi: "Ngài chuẩn bị khởi hành khi nào?" "Lập tức." Hàn Mạc nói. "Dường như quân thế gia ngày mai mới lên đường, chúng ta đi hôm nay sao?" Chu Tiểu Ngôn khẽ nhíu mày, nhưng vẫn nói: "Tôi đi chuẩn bị." Hàn Mạc khoát tay nói: "Không cần, ta là nói ta lập tức khởi hành, cũng không phải nói các cậu phải lập tức khởi hành." Chu Tiểu Ngôn không hiểu nói: "Có ý gì?" Nguồn chuyện, chuyện F.U.L.L.V.N. Hàn Mạc cũng không trả lời ngay, chỉ chắp tay sau lưng, đưa mắt chung quanh, nhìn xem tuyết trắng che kín trời đất, mới chậm rãi nói: "Thiên lý băng phong, vạn lý tuyết phiêu, vọng Đông Hải nội ngoại, duy dư mãng mãng, đại hà thượng hạ, đốn thất thao thao, sơn vũ ngân xà, nguyên trì trá tượng, dục giữ thiên công thí bỉ cao, nghìn giảm băng ngưng, vạn giảm tuyết rơi, ngắm đông ết ải sau trước, duy màu trắng xóa, trên dưới sông lớn, ngừng bặt dòng khơi, non uốn phao phao, đồng vươn bàng bạc, tựa muốn đua cao tới lớp trời, thấm viên xuân tuyết, mao trạch đông người dịch, nam long." Hắn mang nụ cười trên mặt, cảm thấy chỉ có một bài thơ này của Mao Công mới có thể miêu tả sự vĩ đại trong trời đất. Mùa đông không có không khí và hoàn cảnh ô nhiễm, tuyết trắng như vậy, băng cũng tinh khiết như vậy. Hóa ra Ngụ thiếu gia còn là một tài tử. Khóe miệng Chu Tiểu Ngôn lộ ra nụ cười khố được. Hàn Mạc cười nói: "Chẳng lẽ cậu vẫn cho rằng cậu đi theo một đại thiếu gia hoàn khố không tài hoa?" "Cũng không phải." Chu Tiểu Ngôn nói: "Tôi vẫn cho rằng tinh lực của ngài đều đặt trên phương diện bạc và võ đạo. Tuy tôi không hiểu từ, chỉ có điều nghe những từ này vào tai, dường như có chút ý tứ, cũng rất có ý cảnh." Hàn Mạc cười ha ha, vỗ bả vai Chu Tiểu Ngôn nói: "Tiểu Chu, chỗ đáng yêu nhất của cậu chính là lúc vuốt mông ngựa, khiến cho người ra nghe không ra là đang vuốt mông ngựa." Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói: "Thiếu gia, tôi không biết vuốt mông ngựa." Hàn Mạc nâng cằm lên, cười hì hì nói: "Với ta mà nói, lời nói khiến ta nghe rất thoải mái, cũng có thể thuộc về hàng ngũ vuốt mông ngựa." Hàn Mạc dừng một chút, mới thở dài nói: "Tiểu Chu, hiện giờ ta mới biết được, giang sơn đẹp thì không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung, cần phải dùng trái tim cảm thụ mảnh núi sông ông trời ban cho mọi người này. Từng gốc cây, bông hoa ngọn cỏ, từng giọt mưa bừng bông tuyết, đều xinh đẹp vô cùng khéo léo. Thật vất vả có cơ hội có thể đi ra lần này, ta tự nhiên muốn nhân cơ hội mà thưởng thức một chút những thứ xinh đẹp này. Nếu như theo chân các cậu, tuấn mã chạy như bay, sẽ bỏ qua nhiều thứ rất đẹp." Chu Tiểu Ngôn nhìn xem Hàn Mạc, cũng không nói lời nào. "Ta chuẩn bị hôm nay tự mình rời đi trước, vừa đi vừa ngắm cảnh." Hàn Mạc nói khẽ: "Ngày kia cậu và Phong Kỷ sẽ xuất phát, hai ngày này trước tiên nghỉ ngơi và khôi phục. Cho dù quân thế gia đi trước một ngày, dùng tốc độ của các cậu, có thể đuổi theo bọn họ rất dễ dàng. Chờ các cậu đến Lê Cốc Xuyên, ta nghĩ ta đã ở đó." Chu Tiểu Ngôn nghĩ nghĩ, mới nói: "Ngài mặc như vậy, sẽ rất gây chú ý trên đường. Thật ra nước Yến cũng không có thái bình như ngài tưởng tượng. Cậu lo lắng ta bị người cướp trên đường?" Hàn Mạc hỏi. Chu Tiểu Ngôn thản nhiên nói: Nếu như tôi thấy một cậu ấm cẩm y ngọc thư như cậu trên đường, bên người lại không có mấy người hộ vệ, tôi không dám cam đoan sẽ không sinh ra ý cướp bóc. Cậu thật sự quá coi thường ta. Hàn Mạc thở dài, ta mang theo Hàn Thanh, trộm cướp nhỏ bình thường, chưa hẳn có thể là đối thủ của chúng ta. Tôi chỉ sợ dán mắt vào các ngài không phải là trộm cướp nhỏ. Chu Tiểu Ngôn chậm rãi nói, tôi ăn cơm của ngài, cho nên không hy vọng ngài xảy ra chuyện. Trước khi chưa đi theo ngài, tôi đã từng gặp được người muốn cướp ngựa của tôi, thiếu chút nữa mạng tôi cũng bị cướp đi. Hàn Mạc ồ một tiếng, nói, xem ra ta thật sự phải cẩn thận một chút mới được. Trời đông tuyết trắng, thời tiết như vậy, cũng không nhiều người đi trên đường. Liên quân bảy thế gia lớn của nước Yến tới Bình Định quận Bột Châu, tin tức này rất nhanh tràn ngập toàn bộ nước Yến. Quân thế gia các quận cũng đều tự túc nhanh chóng tới quận Bột Châu tập kết. Hai nhà Diệp Ngô cuồng vọng kiêu ngạo, tự nắm giữ thế lực, cho tới nay cũng không để thế gia khác vào mắt. Dưới lệnh bình định của triều đình hôm nay, tất cả các thế gia lớn đều có một suy nghĩ, cho dù như thế nào, cũng phải tiêu diệt hai nhà Diệp Ngô cái đinh trong mắt cái gái trong thịt trong trận chiến này. Toàn bộ con đường trên nước Yến đều có bóng dáng quân đội thế gia vội vàng đi qua, tư thế hào hùng, toàn bộ nước Yến lập tức ở vào trạng thái cực kỳ khẩn trương. Ai cũng không nghi ngờ, ở phía sau, nước Khánh cùng nước Ngụy nhất định nhìn chằm chằm vào động tĩnh của nước Yến. Hai nước chú ý tới lãnh thổ nước Yến cũng không phải một hai năm, ai cũng hy vọng cắn miếng thịt béo này một miếng. Giống như nước Yến cũng một mực chú ý tới hai nước khác. Chỉ là những năm này quá mức yên bình, tất cả mọi người không có cơ hội gì. Nhưng nếu lần nội loạn này có thể thay đổi một số thế cục của nước Yến, người nước Khánh và người nước Ngụy tuyệt đối sẽ nắm lấy cơ hội này. Bọn họ hy vọng lần nội loạn này của nước Yến kéo dài càng lâu càng tốt, có thể tiêu hao thực lực nước Yến lớn nhất, đợi thực lực của nước Yến tiêu hao không còn, đợi cho bọn họ xác định quân thần Tiêu Hoài Ngọc đại doanh Tây Bắc không nhận được trợ giúp hậu bị quá lớn của nước Yến, cũng chính là lúc bọn họ muốn mở miệng, lộ ra răng nanh. Cho nên tất cả các thế gia lớn vô cùng rõ ràng trong lòng, trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không thể giằng co lâu dài, nếu không chính là để cho nước Khánh cùng nước Ngụy có cơ hội ngồi núi xem hổ đấu. Nhưng thế lực hai nhà Diệp Ngô cũng không phải có thể giải quyết nhanh chóng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 116. Quán trọ vùng hoang vu hội kê cách Lê Cốc Xuyên không tới 100 dặm có một vùng đặc biệt hoang vắng, có một con đường quanh co giống như rắn, nơi này cũng không có nhiều người lui tới, cho nên trên đường rất quạnh quẽ, trong ngày đông tuyết lớn tràn lan, càng khiến cho ít ai lui tới con đường này. Đi 10 dặm đường trên con đường, chưa chắc có thể thấy được một gia đình, chỉ có điều người nào quen thuộc con đường này đều biết. Trên đường này có một quán trò nhỏ lẻ loi trơ trọi một chỗ, xem như là chỗ nghỉ chân. Ba căn nhà bằng gỗ xây dựng đã lâu nối liền một chỗ, mặc dù không được đẹp, nhưng cũng rắn chắc. Nghỉ chân chỗ này cũng tốt hơn ngủ ở vùng đồng hoang. Quán trò trơ trọi bên con đường nhỏ, lúc này nóc ba căn nhà gỗ đã đầy tuyết đông, nhưng tuyết đọng phía trước quán trò lại được quét dọn vô cùng sạch sẽ. Trước cửa quán trò có một cây hòe vừa cao vừa lớn, nhưng trong ngày đông không còn được nhìn thấy cành lá tươi tốt, trên cành cây trơ trụi cũng phủ đầy tuyết trắng phau. Lúc Hàn Mạc cùng Hàn Thanh đi vào quán trọ, sắc trời đã tối. Xuất phát từ quận Đông Hải, hai người Hàn Mạc cũng thấy qua không ít phong thổ trên đường đi, tuy hiện giờ đã vào đông, nhưng mùa đông cũng có ý vị riêng. Một đường đi tới, Hàn Mạc cũng gặp phải vài lộ quân thế gia, thông qua quan sát, hắn chỉ cảm thấy sĩ khí những quân thế gia này tuyệt đối không cao bằng quân thế gia của Hàn gia. Hơn nữa nhìn xem tố chất mỗi binh sĩ, thân thể những quân thế gia này hoàn toàn kém binh sĩ cường tráng của quận Đông Hải. Cũng bởi vì như thế, hiện giờ hắn càng có tin tương đối với bộ hạ quân thế gia của gia tộc mình. Hắn sớm mang theo Hàn Thanh một mình xuất phát, thứ nhất quả thực là muốn ngắm nhìn phong cảnh ven đường một chút, quan trọng nhất là hắn muốn quen thuộc tố chất chiến đấu của tất cả các quân thế gia. Dọc theo con đường này, Hàn Mạc có rất nhiều cơ hội trông thấy quân thế gia, cũng khiến hắn hiểu không ít diện mạo thật của quân thế gia thông qua quan sát. Thiếu gia, trời đã tối rồi, hay là hiện giờ chúng ta nghỉ tạm nơi này? Hàn Thanh lập tức hỏi. Lúc này hai người mặc loại áo bông lớn rất bình thường, thân thể được bọc lại cực kỳ chặt chẽ. Hàn Mạc không phải một người không biết thay đổi, lại càng không phải là một người thích dẫn rắc rối đến. Chu Tiểu Ngôn đã nói thẳng mặc áo lông gấm sẽ chọc một chút rắc rối. Hắn cùng với Hàn Thanh đều đổi một bộ áo bông dày khá lớn. Y phục như thế, người thường thường bậc trung đều có thể mặc, cũng không bắt mắt. Hàn Mạc ghìm chặt ngựa, quay đầu nhìn xem quán trọ trơ trọi. Trong quán trọ cực kỳ quạnh quẽ, dường như không có khách trọ, mà ngay cả đèn dầu cũng không đốt, có vẻ quỷ dị. Hàn Thanh, như thế nào ta cảm thấy quán trọ này có chút hương vị hắc điếm vậy? Hàn Mạc hít mắt cười nói, cậu xem trong quán trọ này dường như không có người khách nào cả. Hàn Thanh khinh thường nói, thiếu gia, một quán trọ nhỏ, coi như bọn họ là hắc điếm, còn làm gì hai ta? Nếu như đứng đắn thì tốt, nếu không ngoan ngoãn, ta dùng lửa thiêu hắn. Hàn Mạc cười ha hả nói, tại nơi hoang dã này, dám kinh doanh quán trọ, lão bản này hoặc là có gan có quyết đoán, hoặc là có ý xấu rồi. Giọng nói hắn chưa dứt, một giọng nói cực kỳ yêu mị làm toàn thân người ta mềm nhũn ỏn ẻn nói, công tử, lời ngài nói ta nghe không lọt rồi, ngài xem ta giống người có ý xấu sao? Giọng nói này vô cùng ỏn ẻn, Hàn Mạc nghe được giọng nói, nhịn không được rung động trong lòng, nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy bên cạnh quán trọ, một phụ nữ diễm lệ mặc quần áo màu tím đang tựa ở bên cửa, dưới người là váy dài màu tím, phía trên mặc một áo lông màu nâu. Người phụ nữ xinh đẹp này làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, dáng người thon thả, tuy là vào đông, nhưng cách ăn mặc của nàng vẫn biểu hiện ra dáng người lồi lõm khủng bố. Ánh mắt của nàng long lanh, môi anh đào hồng nhuận, trên mặt mang theo nụ cười quyến rũ. Nụ cười này khiến người ta rung động, quyến rũ đến tận xương tủy. Nếu nói bề ngoài Liễu Như Mộng nhìn qua rất là quyến rũ, như vậy sự quyến rũ là lời của cô gái này phát ra từ trong xương cốt, dường như mỗi một chỗ trên người nàng đều ẩn chứa bẫy dập. Thế nào, muội dễ nhìn như vậy, lại khiến công tử không rời nổi mắt sao? Người phụ nữ cười khanh khách, bàn tay nhỏ bé trắng nõn cầm tơ lửa hồng nhạt che cặp môi đỏ mọng, đôi mắt long lanh quyến rũ nhìn Hàn Mạc. Nếu không phải Hàn Mạc biết rõ đây là quán trọ, thật đúng là tưởng mình đang bị cô nương dụ dỗ trong thanh lâu. Hàn Mạc cười nhạt nói, cô là vợ của ông chủ. Không phải. Người phụ nữ cười quyến rũ nói, ta là bà chủ nơi này, ngài gọi ta bà chủ Diễm là được. Bà chủ Diễm. Hàn Mạc mỉm cười nói, bà chủ Diễm, việc làm ăn của ngươi ở chỗ này dường như rất không tốt. Lại không biết có bán bánh bao thịt người hay không. Hắn chứng kiến bà chủ Diễm là lơi quyến rũ này, đột nhiên nghĩ tới kiếp trước xem qua một bộ phim, Kim Hương Ngọc Trong, Tân Quán Trọ Long Môn. So với bà chủ Diễm này cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Công tử thật biết chê cười. Bà chủ Diễm cười ha ha, ngài cho rằng đây là hắc điếm sao? Còn bánh bao thịt người, thiệt thòi ngài đều tự nghĩ ra. Bà chủ Diễm xoay người dùng giọng quyến rũ nói, nhị hổ, có khách đến, như nào còn không ra chào khách. Giọng nói chưa dứt, một người bên trong phóng ra, trong tay là một cây gậy. Hắn cười hì hì nói, hai vị thiếu gia, vào nhà cho ấm áp, bên ngoài gió lớn. Giọng nói của hắn không phải khẩu âm nước Yến, nói chuyện không được tự nhiên. Bà chủ Diễm vứt cái nhìn quyến rũ với Hàn Mạc, cười nịnh nọt, xoay người lắc eo đánh mông đi về căn nhà bên trái. Rốt cuộc không có quay đầu. Hàn Thanh nuốt nước miệng, ghé sát lại, nhỏ giọng nói, thiếu gia, nàng này thật là lẳng lơ. Không nên nói như vậy, không nên dễ dàng nói ra từ miệng. Hàn Mạc thản nhiên nói. Hắn dò xét kỹ nhị hổ đang cầm gậy, thấy hắn dáng người thấp bé, tướng mạo hèn mọi bỉ ổi, nụ cười trên mặt rất là quỷ dị, quần áo mặc cũng không dày. Nhưng trong trời đất lạnh lẽo này lại không có một chút cảm giác sợ lạnh, xem ra cũng không phải là một kẻ yếu. Thấy nhị hổ vô cùng kính cẩn, Hàn Mạc cười nhạt một tiếng, xoay người xuống ngựa, thản nhiên nói, trước tiên sắp xếp một gian phòng trọ, sau đó chuẩn bị một chút rượu và thức ăn, càng nhanh càng tốt. Được, nhị hổ cười hì hì nhận lấy cương ngựa của hai người, nói, ta đi cho ngựa của hai vị thiếu gia ăn chút trước. Hàn Mạc lại xem bà chủ Diễm, đã sớm không thấy bóng dáng của nàng. Hai người đều cẩn thận, đi vào trong phòng, chỉ thấy trong phòng đã đốt đèn, 5-6 bàn lớn bày bên trong, cũng chỉnh tề sạch sẽ, chỉ là không có một người khách, vô cùng quạnh quẽ. Trong phòng cũng có hai gã tiểu nhị, một tên nhìn tráng kiện và hơn 40 tuổi đang dựa vào quầy ngủ, một tên gầy yếu giống như cây cột đang cầm khăn lau bàn trong tay. Khi tên này nhìn thấy hai người Hàn Mạc tiến đến thì dùng giọng kỳ quái hỏi, muốn ở trọ. Đúng thế. Hàn Mạc mỉm cười nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN, mỗi người ở quán trọ này đều kỳ quái. Bầu không khí càng bị đè nén khiến người ta có chút chịu không nổi. Hàn Mạc nắm chặt tay, nhìn như rất tùy ý, nhưng toàn bộ tinh thần lại đề phòng, chỉ đợi đối phương hơi có hành động khác lạ, liền tiên thủ hạ vi cường. Hắn là một người thích kích thích, nơi này càng quỷ dị, hắn lại càng hưng phấn. Hắn thật muốn biết, sau khi mình ở lại, tên này sẽ đối phó với mình như thế nào. Hàn Thanh cũng vô cùng lanh lợi, đứng một trái một phải với Hàn Mạc, tạo thành thế góc. Hắn hoàn toàn tin tưởng, đối phương hơi có dị động, bằng vào cách đấu thuật của mình và Ngụ thiếu gia, hoàn toàn có thể khống chế được đối phương trong chớp mắt. Tên gầy dường như không có nhận ra tâm tư hai người, vươn tay nói, phòng thượng hạng 200 văn một đêm, phòng trung hạng 150 văn, không có phòng thấp hơn. Ăn uống tính tiền riêng, nước ấm có thể miễn phí. Ồ, thức ăn cho ngựa cũng không tính tiền. Hàn Mạc bĩu môi, Hàn Thanh lấy ra 2 lượng bạc đưa tới, không có văn tiền, đây là 2 lượng bạc. 2 lượng bạc có giá trị 200 văn tiền, tên gầy nhận bạc, lúc này mới nói, đi theo ta. Hắn cũng không nhiều lời, xoay người dẫn hai người tới lầu 2, mở cửa một gian phòng, một mùi nấm mốc xông vào mũi. Hàn Mạc cùng Hàn Thanh nhịn không được nhíu mày. Tên gầy đi vào đốt đèn, lúc này mới quay đầu lại nói, chỗ này mưa đông rất ẩm, nếu hai người muốn có lò lửa, ta có thể đưa vào cho hai người, chỉ có điều tính tiền riêng. Đại ca, ngươi nói đùa cái gì vậy? Hàn Thanh nhìn liếc trong phòng, một bàn 2 ghế cùng một chiếc giường lớn, đơn sơ khiến người ta đều khó có thể thở, căn phòng này muốn 200 văn tiền, đây là phòng thượng hạng mà ngươi nói. Ta đây muốn hỏi một chút, phòng trung hạng chỗ này của các ngươi có dạng gì? Tên gầy liếc Hàn Thanh, kỳ quái nói, phòng trung hạng, không bàn, một giường lớn, thêm nữa đệm chăn chỗ đó không dày. Ngươi gọi cái này là quán trọ. Hàn Thanh cả giận nói, trong phòng tràn ngập mùi thối, người ở thế nào được? Trả bạc cho chúng ta không ở nữa. Tên gầy khẽ đảo mắt, nói, có chỗ này để ở, đã không tồi, ngươi còn muốn tìm chỗ nào để ở? Trả bạc, quán trọ này không gạt già trẻ, buôn bán đạt thành, sẽ không thay đổi, cũng không trả bạc. Hàn Thanh không phải là người xúc động, nhưng nhìn thấy người này kỳ quái, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, nắm 2 đấm lại, hận không thể một quyền đánh ngã tên gầy này. Hàn Mạc ho khan một tiếng, thản nhiên nói, vậy ở nơi này, người anh em kia, làm phiền ngươi đưa đồ ăn tới đây. Tên gầy lắc đầu nói, xuống dưới ăn đi, đi lầu trên lầu dưới, chỉ sợ đồ ăn không còn tốt. Nếu như không có chuyện gì khác, trước hết mời 2 vị nghỉ ngơi đi. Tên gầy không nói thêm lời nào, xoay người bỏ đi ngay, bước ra 3-4 bước, đột nhiên dừng bước quay đầu lại hỏi, hai người mang nhiều bạc không? Hàn Mạc cùng Hàn Thanh liếc nhau, nhíu mày, nhàn nhạt nói, cũng đủ tiền trọ, vậy hai người có thích đánh bạc? Tên gây lại kỳ quái hỏi, chỗ này của các ngươi còn có sòng bạc? Hàn Mạc hỏi ngược lại, tên gầy nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói gì thêm, bước nhanh rời đi. Hàn Thanh thấy hắn đi rồi, mới nói khẽ, thiếu gia, vì sao người này hỏi chúng ta có mang bạc hay không? Có phải hắn muốn cướp bạc của chúng ta? Thật sự hành động thiếu suy nghĩ, sẽ không có quả ngon cho bọn họ ăn. Hàn Mạc cau mày, trầm ngâm, vẻ giận dữ, vừa tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí là mang một tia sát khí. Tú công chúa một mực nghĩ rằng, một viên quan trẻ tuổi như Hàn Mạc không thể nào có được cách nghĩ như vậy, đằng sau Hàn Mạc nhất định là có một thế lực nào đó bảo hộ. Nhưng đáng tiếc, một điều là cách nghĩ của Tấu công chúa đã sai, bởi vì những lời nói của Hàn Mạc là do chính hắn buột miệng nói ra, dựa trên những hiểu biết sơ lược về hoàng cung và ngân khố. Tấu công chúa liền thay đổi sắc diện, vừa cười vừa nói với Hàn Mạc, nhà người đang uy hiếp bổn cung. Thần không dám. Hàn Mạc trả lời một cách nghiêm nghị, thần cho rằng cần phải tận tâm tận lực với thánh thượng. Người sống mới có thể làm được việc, nếu như người bị chết đói thì làm sao nói đến bốn chữ tận trung báo quốc. Lời nói của thần có chỗ nào thiếu sót, xin công chúa điện hạ chỉ tội. Thần đã nói hết lời rồi, công chúa xin cáo từ. Ngươi phải đi thật sao? Tấu công chúa khẽ hỏi. Sau khi về đến Tây Hoa Thính, thần sẽ chờ công chúa phái người mang ngân lượng đến. Hàn Mạc bình thản nói, nếu như công chúa bắt tội thần thì thần cũng sẽ chờ chỉ dụ bãi chức của hoàng thượng. Ai món ăn này, hai ngài cố ăn, ngàn vạn lần đừng ghét bỏ. Hàn Thanh nắm tay, lạnh lùng nói, cho dù đặt mấy món ăn này ở trong thành, chẳng qua cũng ba tiền bạc, hơn nữa của người khác còn nóng hổi. Ngươi thu chúng ta một lạng bạc, cho chúng ta một đống rác rưởi như vậy, này cho người ăn. Nhị hổ không nóng nảy, cười ha ha nói, hai vị thiếu gia đừng nóng giận, hiện giờ không phải không có cách nào khác sao? Chúng ta cũng muốn làm nóng đồ ăn, chỉ là củi đều bị tuyết rơi phủ kín, lấy ra cũng không đốt được. Chỗ này chỉ dùng vẻn vẹn bó củi sưởi ấm cho hai vị thiếu gia. Hai vị tha thứ một chút. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng vó ngựa, lập tức liền nghe được một giọng nói thô kệch, trong nhà có người không? Nhị hổ chắp tay với hai người Hàn Mạc, nhanh chóng chạy ra ngoài, rất nhanh liền truyền đến giọng nói cung kính của hắn, các vị muốn ở trọ sao? Mau mời vào, có phòng thượng hạng đang chuẩn bị, còn có đồ ăn nóng hổi, ăn vào ấm cơ thể. Hàn Mạc lắc đầu, cũng không biết là tên quỷ không may nào sẽ bị hãm hại. Lại nghe giọng nói nhị hổ truyền tới, các vị thiếu gia, các ngài tiến vào phòng trước, tôi đi cho mấy con ngựa ăn, các vị ăn uống, cũng không thể để tuấn mã thiệt thòi phải không? Nghe được giọng nói thô kệch, ta cùng ngươi đi cho ngựa ăn, dường như là lo lắng nhị hổ, cho nên đi theo giám thị. Tên gầy lại chui ra giống như bóng ma, đứng trước cửa, kỳ quái nói, mời các vị đến. Hàn Mạc cau mày, nhìn về phía cửa chính, chỉ thấy ba người từ bên ngoài nối đuôi nhau mà vào. Hai người phía trước đều mặc áo gấm bên trong, ngoài khoác áo lông cáo, trên đầu đội mũ lông, người phía trước áo lông màu trắng, người đằng sau màu nâu, nhìn qua đều cực kỳ đẹp đẽ quý giá. Người cuối cùng càng quỷ dị, toàn thân trên dưới áo bông dày đặc màu xám, mũ trên đầu cũng vừa dày vừa cao, hắn cúi thấp đầu, hơn nữa trong tiệm tối mờ, ai cũng không nhìn ra bộ dạng hắn. Hàn Mạc thầm than trong lòng, xem ra đều là đệ tử nhà phú quý, chỉ là bộ dáng như vậy, chắc hẳn đã bị những người trong tiệm này coi trọng. Nếu như quán trọ này thật sự là hắc điếm mà nói, như vậy mấy vị quý công tử này nhất định lành ít dữ nhiều. Trước dọn rượu và thức ăn, cậu ấm mặc áo lông cáo màu nâu đi ở giữa nói, sau đó an bài phòng trọ, chỗ này của các ngươi có món gì ngon đều mang lên, chúng ta không thiếu bạc cho các ngươi. Giọng nói người này vô cùng thanh thúy, Hàn Mạc nghe vào tai, thân thể nhịn không được mà chấn động, nhìn về phía Hàn Thanh. Hàn Thanh cũng dùng một loại thần sắc kinh ngạc nhìn mình, rất hiển nhiên, hai người đều cảm giác được giọng nói này quen thuộc như vậy. Trong ánh mắt Hàn Mạc lộ ra vẻ nghi vấn, dường như hỏi thăm Hàn Thanh có nghe ra là ai hay không. Hàn Thanh lắc đầu, trong mắt cũng lộ ra vẻ thăm hỏi. Hàn Mạc cũng lắc đầu. Giọng nói này rất quen thuộc, nhưng dù hai người rất thông minh, nhất thời cũng không nhớ nổi đến tột cùng là ai, càng không nhớ nổi nghe qua ở nơi nào. Ba vị khách cũng chọn cái bàn khác trong phòng lớn ngồi xuống, hơi cách Hàn Mạc bên này, cậu ấm mặc áo nâu ngồi xuống, nhìn bốn phía, thấy hai người Hàn Mạc, sửng sốt một chút, dán lại gần nói vài câu gì đó với cậu ấm áo lông trắng. Công tử áo lông trắng khẽ gật đầu, cũng không nhìn Hàn Mạc bên này. Cũng không lâu lắm, một người lại từ bên ngoài đi vào, thân hình cao lớn, mặc áo da, trên đầu đội mũ da, để lộ ra chòm râu dày trên mặt, chỉ có điều ngọn đèn trong tiệm tối mờ, lại xem không rõ ràng lắm. Hắn nhìn xung quanh, lúc này mới đi về phía đồng bạn, chẳng qua đối với sự tồn tại của hai người Hàn Mạc, dường như cũng rất kỳ quái, vừa đi vừa đánh giá. Bên ngoài gió lạnh vẫn gào thét như cũ, trong trời đất hiu quạnh, giống như có vô số oan hồn đang khóc lóc. Bên này Hàn Mạc không nói lời nào, bên công tử áo lông trắng cũng không ai nói chuyện, trong phòng quạnh quẽ khác thường, không khí nặng nề. Rất nhanh tên gầy liền đưa rượu và thức ăn tới, chứng kiến thức ăn bốc hơi nóng, cái mũi Hàn Thanh tức muốn lệch, còn Hàn Mạc lại hứng thú nhìn qua. Tên gầy đưa rượu và thức ăn lên, so với rượu và thức ăn của hai người Hàn Mạc, lại cao hơn vài cấp bậc. Có hai con gà nướng thơm ngào ngạt, hai chén thịt bò lớn, thậm chí còn có thịt viên. Tuy những thứ này trong mắt Hàn Mạc và Hàn Thanh chưa phải thứ gì ngon, nhưng ở quán trọ nơi hoang dã này, trong trời đông giá rét tuyết bay, lúc này có thể đưa lên đồ ăn ngon như vậy, quả là khiến người ta thèm thuồng. Yết hầu Hàn Thanh đã phập phồng cao thấp, ngửi thấy mùi thơm này, hắn gần như muốn đứng dậy chất vấn, lại bị Hàn Mạc dùng ánh mắt lãnh đạm ngăn cản. Phần thưởng cho ngươi, rượu và thức ăn đặt lên bàn, công tử áo nâu liền ném ra một thỏi bạc, nói thế nào cũng có 4-5 lạng, tên gầy cũng không khách khí, thu vào. Các vị có mang nhiều bạc không? Tên gầy đột nhiên hỏi. Ngoài trừ tên mặc áo bông xám quỷ dị vẫn cúi đầu, ba người khác đều nhìn về phía tên gầy. Công tử áo xám ngạc nhiên nói, ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Tên gầy nhàn nhạt hỏi, các ngài thích đánh bạc không? Đại án mặc áo da cười nói, chẳng lẽ chỗ này của các ngươi còn có sòng bạc? Tên gầy nghĩ nghĩ, cũng không nói gì nữa, chỉ chậm rãi lui ra, để lại mọi người kinh ngạc. Công tử áo nâu ngạc nhiên nói, người này hỏi chuyện này để làm gì? Chẳng lẽ còn muốn đánh chủ ý tới bạc của chúng ta? Hắn đứng dậy, đi về phía đại hán đang buồn ngủ chỗ quầy hàng kêu lên, thiếu gia ta mặc kệ các ngươi có phải hắc điếm hay không, nếu các ngươi muốn đánh chủ ý tới chúng ta, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Giọng nói hắn thanh thúy, lời này vốn là đe dọa trải qua miệng hắn, lại không có một chút khí thế. Công tử áo lông trắng một mực chưa mở miệng nói chuyện nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo công tử áo lông nâu ngồi xuống. Dường như công tử áo lông nâu rất kính sợ công tử áo lông trắng, thấy hắn ý bảo, cũng không dám nhiều lời, ngồi xuống. Công tử áo lông trắng ngẩng đầu, nhìn qua cửa chính quán trọ, mà mấy người khác thấy hắn nhìn về phía cửa chính. Ngoại trừ người áo bông xám một mực không để ý bên ngoài, cũng đều kìm lòng không được nhìn qua. Đã vứt bỏ được hắn hay chưa? Đại hán áo da thấp giọng nói. Ánh mắt của hắn lại nhìn về phía người áo bông xám. Nghe ý tứ của hắn, dường như tránh né người nào đó theo dõi. Người áo bông xám cũng không trả lời, trầm mặc không nói. Công tử áo nâu nhịn không được góp lời thấp giọng nói, chẳng lẽ còn chưa vứt bỏ được hắn? Tên kia giống như quỷ vậy, cuối cùng hắn muốn làm gì? Ta muốn lột da của hắn. Đại hán nắm chặt hai đấm, giận không kiềm chế được nói. Đôi mi dày của hắn nhăn lại, trở nên vừa dày vừa thô, nhìn qua có chút uy mãnh. Cuối cùng người áo bông xám mở miệng nói, chúng ta không phải đối thủ của hắn. Giọng nói của hắn trầm thấp mà khan khan, khiến người ta nghe hơi không thoải mái. Đại hán nắm chặt nắm đấm, dường như cũng thừa nhận sự thật này, thở dài một tiếng, có vẻ rất là bất đắc dĩ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại taoyuanyi.com. Hàn Thanh thấp giọng nói, thiếu gia, xem ra mấy tên này bị người đuổi theo. Hàn Mạc gật đầu, bốn người đối phương, bỏ qua hai gã công tử một bên không đề cập tới, chỉ nói vị đại hán cùng người áo bông xám, xem qua biết không phải hạng người thông thường, nghe ý của bọn họ, dường như là bị một người đuổi theo, hơn nữa bốn người hiển nhiên có phần sợ hãi người đó, người đuổi theo phía sau nhất định cũng là nhân vật lợi hại. Công tử áo lông trắng trầm ngâm, nhìn chung quanh hắn, ánh mặt chợt dừng lại bên Hàn Mạc, thu hồi ánh mắt, hắn khẽ nói vài câu gì đó bên tai công tử áo nâu. Công tử áo nâu xoay đầu nhìn lại, liếc bên Hàn Mạc, đột nhiên bưng một chén thịt bò lớn cùng một con gà nướng trên bàn, chậm rãi đi tới. Hàn Mạc cùng Hàn Thanh liếc nhau, nhất thời không rõ đối phương muốn làm gì,